làm cho vương triều ổn định phát triển, có thể xem là một vị vua anh minh. Cung vàng điện ngọc rực rỡ hoa lệ, trí đế một thân trung y màu vàng. Nửa nằm trên lông sàng, tay phải khẽ vuốt chòm râu, trên mặt tuy đã có vài nếp nhăn nhưng vẫn thấy được một thời tuổi trẻ anh tuấn. Chỉ là sắc mặt lộ vẻ mệt mỏi, có thể thấy thân thể không được tốt. Đứng hầu hai bên là hai nữ quan sẵn sàng đợi lệnh, ngoài ra còn có một thái giám tuổi không còn trẻ đứng khom lưng hầu bên cạnh lông sàng. Hắn là thái giám đi theo hoàng đế lâu nhất, cũng là thái giám tổng quản hoàng cung Lưu Công Công. Có tiếng bước chân nhẹ nhàng đi tới, một bên thái giám trẻ tuổi, người nhỏ gầy khom lưng bước đến. Khởi bẩm hoàng thượng, quý phi nương nương đã quỳ ở bên ngoài hơn một canh giờ, vừa bị ngất đi, nô tài đã sai người đưa quý phi nương nương hồi cung, đồng thời đã tuyên gọi thái y đến khám. Tên thái giám nhỏ con quỳ dưới đất, bẩm báo một cách lưu loát. Hắn là thái giám được Lưu Công Công coi trọng nhất, tên là Tiểu Hỷ Tử. Trí đế nghe xong, nét mặt vẫn bình tĩnh, không có chút thay đổi nào, tiếp tục vâng vê chòm râu của mình. Lưu Công Công nhìn thoáng qua hoàng thượng, phất tay ý bảo Tiểu Hỷ Tử lui xuống. Tiểu Hỷ Tử nhận được lệnh, vội vàng lui xuống. Lúc này đây, đến kẻ mù cũng nhận ra được hoàng đế đang có chuyện cần suy nghĩ, không muốn bị quấy rầy. Thế nhưng, chuyện của quý phi nương nương cũng không thể không bẩm báo. Thế nên, hắn mới dám to gan tiến vào. Tiểu Lưu Tử, hoàng đế rốt cuộc cũng mở miệng nói. Có nô tài. Lưu Công Công vội vã cung kính đáp lời, rồi tiến lên hai bước, nghe qua ý chỉ của hoàng đế. Truyền chỉ của trẫm, nửa tháng nữa là sinh thần của hoàng hậu, cả nước cùng mừng, gọi ba vị vương gia ở đất phong trở về chúc mừng khánh thọ hoàng hậu. Cũng đã đến lúc cho người trong thiên hạ biết thiên tử tương lai, thân thể hắn không được mấy ngày nữa, trí đế nhẹ than một tiếng. Nô tài tuân chỉ. Lưu Công Công hơi hơi ngẩn ra, rồi lập tức cung kính đáp lời, xem ra hoàng thượng đã hạ quyết tâm. Các người đều lui xuống cả đi, trẫm không muốn gặp bất cứ ai. Hoàng đế chậm rãi nói xong, lại nhắm mắt dưỡng thần. Dạ. Những người vẫn đứng hầu phía sau liền cung kính lui ra ngoài. Trong điện chỉ còn lại vị quân vương đang âm thầm cân nhắc. Hắn cho gọi ba vị vương gia ở đất phong về tham dự thọ yến. Thánh chỉ vừa ban ra, chỉ e không chỉ triều thần trên dưới, mà cả thiên hạ cũng bị chấn động không ít. Ba vị phong vương chỉ là những hoàng tử bình thường, không có năng lực gì quá đặc biệt. Cái khác còn có thể, nhưng tuyệt đối không thể làm hoàng đế. Còn ba vị hoàng tử chưa phong vương, Thiên Kỳ có vẻ như là người được hoàng đế lựa chọn, mà hắn cũng có tham vọng ngôi vị này. Vì thế, hắn đang âm thầm chuẩn bị thế lực của mình, không thể khinh thường được. Nếu như nhường ngôi cho Thiên Kỳ kế vị, thì sao? Trí đế mở mắt, trừ khi gặp thời loạn thế, còn không thì Thiên Kỳ không thể kế vị. Thanh Lăng Hoàng Triều hơn 200 năm truyền đến đời hắn, hắn đã đem toàn lực làm cho quốc thái dân an. Kế tiếp chính là chọn một vị hoàng đế có năng lực nhưng phải yêu dân như con. Có như thế mới có thể tiếp tục làm cho Hoàng Triều thái bình thịnh thế. Vì vậy, hắn không cần một vị hoàng đế từ nhỏ đã sống an nhàn sung sướng. Năng lực xử lý triều chính của Thiên Kỳ là không thể nghi ngờ. Nếu gặp thời loạn thế, Thiên Kỳ có thể thống trị thiên hạ. Nhưng mà bây giờ, Thanh Long Hoàng Triều lại cần một vị vua biết chăm lo cho bách tính, biết cân đối thế lực của ngũ đại thế gia cùng bốn vị phong vương. Mà quan trọng nhất, bách tính mới chính là gốc rễ của quốc gia. Hắn chưa từng trải qua nỗi khổ của bách tính, ngày sau sao có thể nghĩ cho bách tính đây? Nếu như ngay từ đầu phong cho Trữ Thiên Kỳ làm bắc vương, để cho hắn chính mắt thấy được nỗi khổ của bách tính nơi đó, có thể làm cho hắn sinh chút tấm lòng thương dân. Thế nhưng, bởi vì bản thân trước đây chần chừ không quyết, đến bây giờ thế cục đã không thể phản hồi. Thiên Kỳ cũng không còn là Thiên Kỳ lúc trước. Hắn bây giờ là một Thiên Kỳ mang giả tâm ngôi vị hoàng đế. Trữ Thiên Kỳ cuối cùng lấy ra một quân cờ, tâm hơi rung động, đôi con người giãn to ra nhìn chầm chầm vào ván cờ. Nàng đã hạ quân đen xuống trước, quân trắng 180 quân, còn quân đen là 181. Từ trước đến nay đều là quân trắng đi trước, thế nhưng nàng lại tạo ra thế cục cho quân đen tiến trước. Nhưng mà đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là trận thế này dù là quân đen hay quân trắng, bộ bộ kinh tâm hoàn toàn tương ứng. Chiến lược bao quát, thiên biến vạn hóa. Đến cuối cùng bàn cờ chỉ còn trống không, không có bên thua cũng không có bên thắng. Nếu có chỉ là mưu kế bên trong của người đánh cờ. Có thể bày ra được ván cờ này, có thể thấy là người mưu trí trời sinh, chỉ e đến Sang Dĩ Bác cũng không sánh bằng. Trữ Thiên Kỳ vân vê quân cờ cuối cùng trong tay, ngẩng đầu nhìn về phía Sang Dĩ Bác đang giật mình ngẩn ngơ. Thì ra, không phải chỉ hắn không nhìn ra tài năng của Thủy Băng Tuyền, mà tài năng của nàng là không để cho một ai nhận biết. Lúc này mới phát hiện ra là đã quá trễ. Chỉ e đây là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy phải không, Dĩ Bác? Trí tuệ của Sang Dĩ Bác thế nào, hắn hiển nhiên hiểu rõ. Chưa cần kể tới thân phận đệ nhất thế gia, chỉ dựa vào tài năng của bản thân hắn đã có thể chưởng quản toàn bộ Sang gia. Cho nên đối với Sang Dĩ Bác, đến bây giờ hắn đều nhún nhường vài phần. Hắn luôn mong muốn có thể có được sự ủng hộ của Sang gia, làm nên đại nghiệp. Thế nhưng, quen biết 10 năm, đến nay hắn cũng không hiểu rõ con người Sang Dĩ Bác. Sang Dĩ Bác tinh quang tràn đầy trong mắt, tỏa ra thứ ánh sáng mê lòng, mê hoặc lòng người, bên môi nhàn nhạt nụ cười. Sang Dĩ Bác thua tâm phục khẩu phục. Xưa có câu sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Hắn chưa bao giờ cho rằng mình là thiên hạ đệ nhất kỳ tài. Nhưng mà một nữ tử, hơn nữa còn là một nữ tử mang trên người trí tuệ kinh thiên động địa, sao hắn không rung động đây? Trữ Hy cho rằng bỏ qua nàng là sai lầm lớn nhất của bản cung, còn Dĩ Bác thì sao? Trữ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Trữ Hy rồi hạ tầm mắt nhàn nhạt nói. Trữ Hy chậm rãi cười nhưng không nói lời nào, tựa như không nhìn thấy ánh mắt của Trữ Thiên Kỳ. Sang Dĩ Bác giật mình, không đáp lời mà hỏi ngược lại. Ý của Lục Hoàng tử là... Trữ Thiên Kỳ muốn chiếm Thủy Băng Tuyền lần nữa sao? Người nói xem. Trữ Thiên Kỳ hỏi lại. Ánh mắt hai người giao nhau, Sang Dĩ Bác dời đi tầm nhìn, khẽ cười một tiếng. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Hắn trêu chọc Vân gia, bản thân cũng không dễ gì giải quyết êm xuôi, huống hồ. Hàng hiện tại dám thể hiện tài năng chân chính của mình, sẽ không sợ Trữ Thiên Kỳ đổi ý. Còn hắn, nàng đã làm cho hắn rung động cuồng nhiệt, nảy sinh hứng thú, lẽ nào hắn sẽ dễ dàng khoanh tay đứng nhìn. Nghe Sang Dĩ Bác cùng Trữ Thiên Kỳ nói chuyện, Trữ Hy hạ thấp tầm mắt. Trương Quang Duệ khó khăn lắm mới phục hồi lại tinh thần, đi đến bàn đặt bức thi họa, đột nhiên sắc mặt đại biến. Là ai? Ai đã lấy đi bức tranh rồi? Hắn nhớ rõ là đã dùng cái chặn giấy đè lên rồi mới đi qua nhìn ván cờ kia. Thanh âm của hắn làm cho ba người còn lại giật mình. Sang Dĩ Bác cả kinh, lập tức đứng dậy, chạy đến bàn đặt bức thi họa. Tiếp theo là Trữ Hy, rồi đến Trữ Thiên Kỳ. Bốn người vây quanh bàn đặt. Ánh mắt khó coi đến cực điểm. Trên mặt bàn vẫn còn những tờ giấy trắng chưa dùng, nhưng tuyệt đối không thấy bức thi họa đâu nữa. Chương 24. Điền trưởng quầy. Sang Dĩ Bác nét mặt căng thẳng, ngữ khí siết chặt. Trữ Hy nhanh chóng nhìn thoáng qua điền trưởng quầy cùng bọn hạ nhân trong đại sảnh, lại nhìn qua hai gã người hầu vẫn đứng bên người hắn. Trong ánh mắt ánh lên một tia dị sắc. Bọn họ nhìn qua có vẻ rất tốt, rất bình thường, nhưng trong mắt lại có một tia dại ra. Không hay rồi, chúng ta đều đã quá mức tập trung, quên mất trong sương phòng trên lầu 2 còn có người. Xem ra có kẻ thừa lúc chúng ta chú ý vào ván cờ trên bàn, đã thổi vào phòng một loại dược cực kỳ hiếm thấy, không mùi không vị, làm cho chúng ta bị phân tâm. Dù thời gian cực kỳ ngắn, nhưng cả ta và ngươi đều không hề phát hiện ra. Hắn lại thừa lúc ấy lấy đi bức thư họa, đủ thấy người này võ công có thể trên chúng ta một bậc. Trữ Hy mặt đanh lại, hướng về Sang Dĩ Bác nói. Trong số những người ở đây, Giang Dĩ Bác là có võ công cao nhất, thứ nhì là hắn. Trương Quang Duệ cùng Trữ Thiên Kỳ võ công chỉ đủ để phòng thân, nhưng ngay cả Dĩ Bác cũng không phát giác ra thì chỉ có thể giả thuyết như vậy. Kẻ nào dám làm càn như vậy? Trữ Thiên Kỳ trong lòng cực kỳ tức giận. Võ công của hắn quả thực không phải cao lắm, nhưng mà cũng không hề thấp. Người bình thường không thể ở chỗ nhiều người như vậy lấy đi bức tranh. Ngoại trừ như Trữ Hiên nói, hắn cũng không nghĩ ra khả năng nào khác. Giang Dĩ Bác xoay người, nhìn về phía sương phòng, trong mắt tỏa ra sát khí làm cho người khác kinh hãi. Mặc kệ là ai, nếu đã có can đảm lấy đi đồ vật trước mặt hắn, thì phải có khả năng hứng chịu sự tức giận của hắn. Bên trong ỷ lệ lâu, Phong Cô Tình bộ dạng vui vẻ, bàn tay vuốt nhẹ lên bức họa lẽ ra đang ở trong đệ nhị lâu, khuôn mặt thanh nhã toát lên ý cười. Thật là một nữ nhân thông minh, ngươi làm cho ta xuất hiện ý nghĩ giam giữ ngươi lại ở bên người. Lời nói ra nhẹ nhàng, ôn nhu, khuôn mặt tươi cười của hắn lại càng sáng lạng. Hai cả nam tử vừa bước vào nhìn thấy liền ngây người. Đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, bọn hắn chưa từng thấy chủ tử cười vui vẻ đến thế. Còn có, chủ tử tự mình xuất thủ lấy đi bức họa về, rốt cuộc trong đó là vẽ cái gì? Tham kiến chủ tử. Hai gã nam tử khom người hành lễ với Phong Cô Tình. Phong Cô Tình xem bức tranh trên bàn như bảo bối, nhẹ nhàng quấn lại, khuôn mặt tươi cười cũng lập tức biến mất, quay người lại, chỉ còn nét vô tình lãnh đạm. Sao rồi? Đúng như chủ tử dự liệu, Giang Dĩ Bác vừa phát hiện, lập tức khám xét toàn đệ nhị lâu. Ngoài sương phòng, bọn thuộc hạ ngồi, còn có ba sương phòng khác cũng có người ngồi. Cộng thêm bọn thuộc hạ, tổng cộng là 11 khách nhân. Một nam tử giọng trầm cung kính đáp. Hai người thuộc hạ vừa ra khỏi đệ nhị lâu, liền có người theo dõi. Nam tử còn lại mặt đen như than, cũng cung kính tiếp lời. Vừa nói vừa nghĩ chủ nhân liệu sự quả như thần, trên mặt càng hiện lên vẻ sùng kính. Phong Cô Tình khẽ nhếch khóe miệng cười nhạt. Giang Dĩ Bác nhất định sẽ không chịu để yên. Dựa vào năng lực của hắn ta, cùng lắm là ngày mai nhất định sẽ truy ra ai đã động thủ. Truyền lệnh xuống, bảo người của cô Vô Tình Cát chuẩn bị sẵn sàng. Vậy thì sao chứ? Hắn đã có khả năng lấy đi bức họa, còn sợ Giang Dĩ Bác tìm tới cửa hay sao? Chủ nhân, Giang Dĩ Bác này... Nam tử mặt đen hơi chần chừ nói, nhưng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phong Cô Tình liền ngậm miệng lại. Chuyện của chủ tử không đến lượt hắn bàn luận. Thỉnh chủ tử trách phạt. Tên còn lại nhìn vẻ mặt tuấn lãng nhưng giận dữ của chủ nhân, thầm than một tiếng cũng quỳ xuống. Chủ tử, chiến nhất thay chiến nhị thỉnh phạt. Theo chủ tử lâu ngày như vậy, bọn hắn hiển nhiên biết được cái gì nên nói, cái gì không. Chiến nhị hôm nay phạm vào điều tối kỵ của chủ tử, xem ra không thể tránh khỏi bị phạt, chỉ bằng tự thỉnh xử phạt còn có thể xử nhẹ hơn. Nhưng mà Giang Dĩ Bác này cũng khó trách chiến nhị lo lắng. Giang Dĩ Bác tuy chưa từng hành tẩu trên giang hồ, nhưng ngũ đại thế gia cùng giang hồ không phải không liên quan. Giang Dĩ Bác có phong thái nhẹ nhàng, thanh thoát của bậc quân tử, lại đứng đầu Giang gia, đệ nhất thế gia trong thiên hạ, chắc chắn phải có năng lực phi phàm. Hơn nữa, người người đều biết rằng hắn ra tay không hề nhân từ. Nghe nói hắn còn có một thân võ nghệ xuất thần nhập hóa, cho tới bây giờ chưa ai từng thử qua. Người này thông minh tuyệt đỉnh, rất ít người dám cùng hắn đối đầu. Thế mà chủ tử ngay tại địa bàn của hắn lấy đi bức họa kia. Đó đồng nghĩa với việc tuyên chiến cùng Giang Dĩ Bác. Năng lực của chủ tử thế nào, bọn họ trong lòng đều hiểu, nhưng Giang Dĩ Bác cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Nếu cứ như vậy trực tiếp đối đầu, chỉ e là lưỡng bại câu thương. Ta không cần kẻ lắm miệng bên người, thứ ta cần là kẻ biết phục tùng, gọi Chiến Tam tới thay thế vị trí của Chiến Nhị. Phong Cô Tình lạnh lùng nói. Chủ tử! Chiến Nhị đang quỳ trên mặt đất, liền thốt lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Chiến Nhất mặt tối sầm lại, nhưng lại lên tiếng. Chủ tử có cần thuộc hạ triệu tập những người khác đến không? Không cần. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia tà ý. Giang Dĩ Bác, ta cũng muốn cùng ngươi đối đầu một lần xem sao. Nhưng mà, Trước khi Giang Dị Bác tìm tới, hắn phải đi gặp Thủy Băng Tuyền đã. Trương Quang Duệ lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào sương phòng của Thủy Băng Tuyền, nhưng trong phòng không có ai cả, liền vội vã chạy ra bên ngoài. Biểu tiểu thư đâu rồi? Hắn tiện tay giữ lại một tỳ nữ, lo lắng hỏi. Thiếu gia. Tỳ nữ bị nắm lấy tay cực kỳ kinh ngạc, đôi mắt mở to, khuôn mặt đỏ ửng. Thiếu gia nắm lấy tay của nàng. Biểu tiểu thư đâu rồi? Trương Quang Duệ hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, buông tỳ nữ kia ra trầm giọng hỏi. Tiểu nha hoàn nhìn thấy sắc mặt biến sắc của thiếu gia làm cho bối rối. Ta hỏi ngươi, biểu tiểu thư đang ở đâu? Ngươi có nghe thấy không hả? Trương Quang Duệ cho tới bây giờ chưa từng gấp gáp như vậy. Hắn cũng không biết vì sao, chỉ là trong lòng muốn nhanh chóng tìm được Tuyền Nhi. Sau đó hỏi nàng vì sao lại che giấu chính mình. Còn có, vì sao ngay cả hắn là biểu ca của nàng mà nàng cũng lừa gạt. Biểu tiểu thư đã về nhà rồi ạ. Nhìn thấy thiếu gia trước nay chưa hề giận dữ, nhưng bây giờ lại tỏ ra vẻ nóng nảy đến vậy. Trên mặt tỳ nữ lại hiện lên tia căng thẳng, lắp bắp trả lời. Cái gì? Về nhà? Chuyện khi nào? Vì sao ta lại không biết? Trương Quang Duệ lớn tiếng chất vấn tiểu nha hoàn vô tội không hiểu sự tình. Tiểu nha hoàn nét mặt sợ hãi. Thiếu gia, nô tỳ không biết. Biểu tiểu thư vừa quay về liền bẩm báo với lão thái gia muốn trở về nhà. Vừa nói nước mắt đã chực tuôn trào. Hôm nay thiếu gia bị sao vậy? Trương Quang Duệ vừa nghe xong liền chạy về hướng hậu viên. Ông nội không phải nói để cho Tuyền Nhi ở lại trong phủ một thời gian sao? Vì sao Tuyền Nhi hôm nay đột ngột đòi trở về? Là vì hắn sao? Sợ hắn biết nàng có tài năng kinh người sao? Thiếu gia! Trương Quang Duệ không để ý tới tên hạ nhân ngăn cản phía bên ngoài, đẩy cửa xông vào phòng. Nhìn thấy lão gia đang ngồi, phẩm trà thì dừng bước. Ông nội! Lão gia xa đặt chén trà xuống, kinh ngạc nhìn Trương Quang Duệ. Là chuyện gì mà làm cho Quang Duệ có bộ dạng gấp gáp thế này? Là chuyện gì vậy? Quang Duệ, thật là không giống người chút nào. Khuôn mặt đầy nét nhăn của Trương lão già đạm nhiên hờ hững hỏi. Ông nội, vì sao Tuyền Nhi lại trở về? Trương Quang Duệ hỏi thẳng vấn đề trong lòng. Tuyền Nhi trở về thì sao? Con bé trở về nhà là lẽ thông thường, có gì mà không đúng chứ? Trương lão gia tuy đã già nhưng ánh mắt vẫn hiện lên nét tin tưởng. Không có gì không đúng. Quang Duệ đã biết quấy rầy ông nội, Quang Duệ xin phép cáo lui. Trương Quang Duệ bình tĩnh trở lại, thầm nghĩ, đúng vậy, Tuyền Nhi trở về là chuyện tất nhiên, Thủy phủ mới là nhà của nàng, ở đây cùng lắm chỉ là nơi để nàng tới chơi 2 ngày. Nhưng mà Tuyền Nhi vì sao lại chọn ngay lúc này trở về? Thủy Băng Tuyền ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng nghe tiếng móng ngựa gõ lóc cốc trên đường. Hương Hàn thoáng nhìn qua Thủy Băng Tuyền, vì sao tiểu thư lại về phủ lúc này? Hương Hàn muốn hỏi ta vì sao lại lúc này lại hồi phủ phải không? Thủy Băng Tuyền mở mắt nhìn về phía Hương Hàn. Hương Hàn quả thực là rất thắc mắc à? Hương Hàn thành thật trả lời. Thủy Băng Tuyền chỉ thản nhiên cười nhẹ, cũng không trả lời. Nàng hồi thủy phủ mới có thể tự do làm chuyện mình thích. Đồng uyển từ trên xuống dưới đều là địa bàn của nàng. Quan trọng hơn nữa là không có kẻ khác đến quấy rầy. Trải qua ngày hôm nay, nếu nàng còn ở lại Trương phủ, chắc chắn sẽ bị làm phiền đến chết. Không chỉ một mình Trương Quang Duệ mà cả những kẻ khác nữa. Nhưng nếu nàng trở về thủy phủ, có thanh danh tốt đẹp của Thủy Băng Tuyền trước kia, những người đó muốn tới tìm nàng cũng phải tự suy nghĩ lại. Nói tóm lại một câu, nàng rất lười. Nếu không phải bắt buộc, nàng thật không muốn động não. Nàng muốn trải qua những ngày tháng nhàn nhã, tự do tự tại, không thích bị quấy rầy. Xem ra phải nhanh chóng bồi dưỡng thêm vài người có năng lực để mình được nhàn nhã chút ít. Chương 25. Hương Hàn nhìn Thủy Băng Tuyền im lặng hồi lâu, nghĩ một chút, vẫn không kìm được liền lên tiếng. Tiểu thư, ván cờ kia Hương Hàn xem không hiểu. Thế cờ hỗn độn, nàng thực sự nhìn không ra huyền cơ trong đó. Thủy Băng Tuyền thông thả dựa ra phía sau. Ngươi biết chơi cờ hả? Biểu hiện của Hương Hàn như vậy càng ngày càng làm cho nàng có chút hiếu kỳ về xuất thân của nàng ấy, nhưng mà vẫn chưa tới lúc cần thiết. Nếu nàng ấy không muốn nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Có điều, nếu nàng ấy đã hỏi như vậy, hẳn là biết chơi cờ. Hương Hàn hơi giật mình, cúi đầu thừa nhận. Dạ có biết một chút, nhưng mà không tinh thông. Nàng chưa từng học đánh cờ. Biết là được rồi. Thủy Băng Tuyền cũng nhàn nhạt nói. Mẹ nàng từng nhận xét, nàng đối với bất kỳ chuyện gì đều chỉ có 3 phần hứng thú. Thậm chí gặp thứ cảm thấy hứng thú cũng chỉ học qua loa rồi thôi. Đó là tật xấu đánh chết cũng không chừa. Nhưng nàng không cho là đúng. Có một số thứ không cần phải quá tinh thông, chỉ cần có thể lý giải, hiểu biết chút ít là được. Chỉ riêng chơi cờ là vượt qua dự tính của nàng. Nàng đam mê chơi cờ bởi vì trong cờ có rất nhiều sách lược, mưu kế, hơn nữa biến hóa không lường, khiến nàng phải chăm chú nghiên cứu. Bên trong đệ nhị lâu, ván cờ nàng bày ra chính là ván cờ mà nàng đã tự mình tỉ mỉ nghiên cứu ra. Không có thắng thua, chỉ là quá trình tranh đấu kịch liệt. Cũng như con người nàng thích đùa bỡn người khác, chưa bao giờ để ý tới kết quả. Cũng không biết khi bọn hắn nhìn thấy cuối cùng chỉ là bàn cờ trống không, thì có kinh ngạc không? Còn bức họa kia, nói đến đây phải xin lỗi thầy giáo dạy vẽ của nàng trước kia. Đường Đường là một họa sư vô cùng nổi danh, lại cố tình thu nhận một đứa trẻ suốt ngày chỉ thích câu cá, không thì nằm bắt võng, phơi nắng như nàng. Vừa thấy nàng như vậy là lại đỏ mặt tía tai. Nàng cứ sợ ông ấy sớm bị tăng huyết áp, dù sao cũng đã lớn tuổi như vậy. Hơn nữa, nàng rất ghét màu vẽ. Thế là chỉ học đại khái một chút rồi kiên quyết không học nữa, làm hại vị lão sư đó đứng trước cửa nhà nàng suốt 3 tháng trời. Lúc đó, nàng còn muốn cùng mẹ thi gan. Kết quả, mẹ của nàng không chịu nổi vì lão sư cứ đúng giờ là xuất hiện trước cửa nhà, hơn nữa còn nước mắt nước mũi lòng ròng. Vì muốn thanh tĩnh mà bà ấy cam tâm hy sinh nàng, không hề do dự, tấm tóc ném nàng ra cửa cho vị lão nhân kia. Ai? Chuyện cũ nghĩ lại vẫn còn thấy kinh hãi. Tuy rằng mẹ nàng thường xuyên hãm hại, còn hay đẩy nàng vào hang hầm miệng cọp, nhưng nàng cũng chưa từng nghĩ tới sẽ rời xa bà bằng cách này. Mà mẹ nàng, dù có nằm mơ sợ rằng không hề nghĩ tới đứa con gái bị mình chơi đùa suốt 20 năm, phải vất vả lắm mới thoát khỏi móng vuốt của bà, nhưng còn chưa thoải mái tự tại được vài năm, linh hồn đã chạy lên thân thể của người khác. Đã vậy, còn ở một thời không, không rõ nữa. Quên đi, nhớ tới chuyện này chỉ làm cho nàng muốn mắng chửi ông trời. Dù sao không có nàng, mẹ nàng hẳn sẽ càng sống tốt. Tiểu thư, đến thủy phủ rồi. Xe ngựa dừng lại, phu xe nhanh chóng nhảy xuống, hướng phía trong xe nói. Hương Hàn kéo rèm lên. Tiểu thư, đã về phủ. Ừ. Ai, rời khỏi hang hầm, lại chạy vào miệng sói. Không biết ở thủy phủ phải mất của nàng bao nhiêu tế bào não nữa đây. Suy nghĩ một chút, tâm lại thoáng trở nên lạnh lẽo. Quên đi, chuyện phiền phức nàng cũng không muốn dính tới, cần phải tự mình sống nhàn nhã mà thôi. Hương Hàn tiến lên gõ gõ đại môn vài cái, nhưng nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì. Đá cửa ra đi, lũ người bên trong chắc chết cả rồi. Thủy Băng Tuyền ra lệnh. Hương Hàn quay đầu lại, thấy Thủy Băng Tuyền hơi nhướng mi lên, liền lui về sau nửa bước, nhấc chân đạp mạnh vào cửa lớn. Một tiếng rầm vang lên, theo sau là Ta Nam quát mắng. Kẻ nào to gan, dám chạy tới thủy phủ làm loạn. Người bên trong hung hăng chạy ra, nhưng vừa thấy người đứng trước cửa thì sắc mặt tái xanh sợ hãi. Trời ạ, là Tam Tiểu Thư đã trở về, nhưng mà không phải Tam Tiểu Thư đang ở Trường Phủ sao? Sao lại đột nhiên trở về? Lần sau còn để cho ta đợi, thì một đá này của Hương Hàn không phải là vào đại môn, mà sẽ là vào đầu ngươi. Thủy Băng Tuyền hơi hạ tầm mắt, lời nói nhẹ nhàng nhưng toát vẻ lạnh giá, trong lòng lại thầm nghĩ. Hương Hàn chắc chắn là có võ, một đá vừa rồi không phải nữ nhân nào cũng làm được. Xem ra nàng cần cố gắng khơi ra toàn bộ năng lực của Hương Hàn, như vậy mới có thể tính tiếp sau này. Tiểu nhân, xin Tam Tiểu Thư tha cho tiểu nhân một lần. Tên gác cổng trong lòng kêu khổ, Hắn chỉ là thấy nhàn nhã nên ngủ một giấc, không ngờ lại chọc phải quỷ kiến sầu Tam tiểu thư. Lần sau đánh chết, hắn cũng không dám nữa. Vào thông báo, ta đã trở về. Còn nữa, không được phép của ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép xông vào Đông Uyển. Nếu không, ta sẽ vô cùng không vui. Thủy Băng Tuyền nhàn nhạt nhìn vẻ mặt cầu xin của tên gác cổng, lạnh lùng phân phó. Dạ, dạ, tiểu nhân sẽ đi bẩm báo cho lão gia ngay. Trong đại sảnh, Thủy Tòa Lâm giận tới tím mặt, chỉ tay vào tên hạ nhân vừa mới bẩm báo xong, run giọng hỏi. Người lặp lại lần nữa. Bẩm lão gia, Tam tiểu thư đã trở về, còn báo tiểu nhân nói với lão gia không cho phép bất cứ ai tự ý tiến vào Đông Uyển, nếu không... Nhìn lão gia sắc mặt càng ngày càng đen, hắn thật muốn khóc. Hắn chỉ là làm biến một chút, sao lại trở thành người truyền tin của Tam tiểu thư chứ? Nếu không thì sao? Nhị phu nhân nhìn thoáng qua sắc mặt của Thủy Toa Lâm rồi hỏi. Trong lòng thầm vui vẻ, tốt nhất là tức giận đến mức đuổi cổ Thủy Băng Tuyền ra khỏi phủ luôn đi. Nếu không thì Tam tiểu thư sẽ không vui. Phải vất vả lắm, hắn mới nói hết câu, nói xong thì chân run tới mức không bước nổi. Buồn cười, nghịch nữ này căn bản là không để ta vào mắt mà. Thủy Tòa Lâm tức giận nói. Lão gia bớt giận, như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Tam phu nhân tiến lên, vỗ nhẹ lên ngực Thủy Tòa Lâm. Thủy Băng Tuyền đã trở về, theo tình hình hiện tại nhất định sẽ không để yên cho Thủy Băng Ngọc. Nghĩ như vậy, Tam phu nhân càng cất lời an ủi. Lão gia, ngài cũng đừng tức giận nữa. Tính tình của Tuyền Nhi bị đại tỷ làm cho vô pháp vô thiên cũng không phải chỉ vừa mới đây. Theo như tiếp thấy, đây là Tuyền Nhi cố ý làm cho ngài chú ý, con bé là muốn làm nũng cùng ngài mà thôi. Thủy Tòa Lâm khẽ nhíu mày nhìn về phía Tam phu nhân. Phu nhân, Tuyền Nhi thật sự muốn cùng hắn thân cận sao? Muội muội, tính tình của Tuyền Nhi nếu còn không sửa, sau này làm sao mà gả ra ngoài đấy? Chẳng lẽ lại để cho nàng chết già ở trong thủy phủ hay sao? Nghiêm Như Ngọc muốn dựa vào Thủy Băng Tuyền đối phó với nàng sao? Còn phải xem nàng ta có bản lãnh này không đã. Nhị phu nhân nghĩ. Thủy Tòa Lâm nghe chị nhị phu nhân nói, trên mặt có chút trầm tư. Quả thực nên sớm tìm cho Tuyền Nhi một nhà chồng. Tỷ tỷ à, lời này chỉ nên nói trước mặt người nhà, tuyệt đối đừng nói ra bên ngoài nha. Tam phu nhân hơi nheo mắt lại, vẻ mặt dịu dàng. Muội muội nói thật nực cười, Tuyền Nhi là tỷ tỷ của Ngọc Nhi, vốn là nàng nên lập gia đình trước mới phải. Nhị phu nhân lạnh lùng nhìn Tam phu nhân, thản nhiên nói. Tam phu nhân hơi cong khóe miệng. Chuyện Tuyền Nhi bị Lục hoàng tử từ hôn, đổi lại là Bác hoàng tử cưới Ngọc Nhi. Tỷ đã quên rồi sao? Ngươi! Nhị phu nhân nghẹn lời, nàng khẩn cấp muốn đẩy Thủy Băng Tuyền ra ngoài, là đỡ phải để cho nàng ta ở trong phủ tác oai tác quái, không ai dám quản. Được rồi, việc này ta tự có định đoạt, hai vị phu nhân lui ra cả đi. Thủy Tòa Lâm lại nhớ tới lời Trương Thanh Thanh từng nói, hắn không xứng là phụ thân của Tuyền Nhi. Có thể hắn thực sự không phải là một phụ thân tốt. Nhưng mà việc tìm cho Tuyền Nhi một nhà chồng tốt là chắc chắn. Tuyền Nhi tuổi không còn nhỏ nữa, chỉ là với tình trạng hiện tại, biết tìm đâu ra đây. Ai? Chương 26. Bóng đêm thanh tĩnh như mặt hồ vắng lặng, trăng tròn lấp lánh giữa vô số vì tinh tú, làm cho bầu trời mang vẻ đẹp xa xôi mà thần bí. Thủy Băng Tuyền mặc một thân trung y màu trắng tinh khiết, nằm trên chiếc ghế dựa đặt gần cửa sổ, trên tay nhẹ nhàng phe phẩy cây quạt, thư thái ngắm trăng. Thời tiết có chút oi bức, cũng đã gần tới giữa mùa hè, ở đây lại không có máy điều hòa, xem ra mùa hè này nàng phải vất vả không ít rồi. Thủy Băng Tuyền cực kỳ ghét mùa hè, bởi vì thời tiết quá oi bức, làm cho đầu óc của nàng cũng trở nên đình trệ, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, không hề có cảm giác thanh tĩnh. Lúc trước, chỉ cần mùa hè vừa tới, nàng sẽ ở luôn trong nhà đủ 3 tháng, chỉ vì trong phòng điều hòa chạy suốt ngày, mùa hè cũng như mùa thu. Nhưng bây giờ nàng biết làm sao để vượt qua mùa hè năm nay đây? Ai? Nghĩ tới chuyện trước mắt mà nàng không khỏi thở dài. Tam tiểu thư vì sao lại thở dài? Là vì ánh trăng quá đẹp nên nhớ tới ý trung nhân sao? Một thanh âm nam nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng, đồng thời lại mang ý cười vang lên. Ánh nến trong phòng khẽ lay động, cùng lúc một thân ảnh xẹt qua đến bên cạnh cái ghế thái sư mà nàng đang nằm. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhướng mi, chậm rãi xoay đầu, dời tầm mắt từ ánh trăng sang người mới đến. Không cần phải có gương, nàng cũng có thể khẳng định nét mặt của mình bây giờ là gì. Kinh diễm, chỉ có thể dùng hai từ đó để hình dung. Kinh diễm bởi nam nhân đang đứng cạnh nàng, một thân bạch y dưới ánh trăng phản phất như thần tiên hạ phàm. Mái tóc được búi gọn, dùng một mảnh vải màu đen buộc lại, nhưng vẫn còn vương vài sợi bay lất phất trước trán, khiến khuôn mặt trở nên mờ ảo tựa ánh trăng bị che khuất một mảnh, cộng thêm ngũ quan tuấn lãng bức người. Đôi mắt mang theo ý cười, mũi thẳng, khuôn mặt băng lãnh, nhìn không ra cảm xúc. Thật là một vẻ đẹp yêu mị, sắc đẹp của hắn làm cho nữ nhân trong thiên hạ cảm thấy hổ thẹn. Tam tiểu thư thấy thích tướng mạo của tại hạ sao? Phong Cô Tình khẽ nháy mắt, làm cho Thủy Băng Tuyền phục hồi lại tinh thần. Thủy Băng Tuyền hơi nhếch nhếch chân mày, trong mắt ánh lên một tia thần bí, tay phải vừa ngón trỏ về hướng Phong Cô Tình ngoắt một cái. Lại đây! Nàng từng đi Thái Lan xem gay, nhưng cùng lắm là chỉ là một đám con trai mặc đồ con gái. Còn người trước mặt lại là một nam nhân tuyệt sắc, phong thái thanh nhã như ánh trăng. Nhưng mà... ha ha, nhưng mà hắn có thực là nam nhân hay không? Còn phải đợi nàng kiểm chứng, mà phương pháp kiểm chứng thì... Nhìn Thủy Băng Tuyền đang hướng hắn ra hiệu, nàng một thân trung y đơn giản nửa nằm trên ghế, khuôn mặt thanh tĩnh như nước, cũng không vì sự xuất hiện của hắn mà kinh sợ, không hổ là nữ tử được hắn coi trọng. Còn người đèn của Phong Cô Tình lại hiện lên một tầng hứng thú, nhưng trong lòng lại nảy ra một tia nghi hoặc. Nàng muốn hắn lên, lại gần ư. Tuy hơi bất ngờ, nhưng hắn vẫn hướng về phía nàng đi tới. Hắn muốn xem nàng định làm gì. Thủy Băng Tuyền nhìn nam nhân đã gần ngay trước mắt. Nếu hắn là hàng thật giá thật, nàng cho hắn 79 điểm, vượt qua kỷ lục chấm điểm của nàng. Có điều... Thủy Băng Tuyền đưa tay phải về phía Phong Cô Tình, hơi nhếch mi. Phong Cô Tình nhìn bàn tay thon dài, trắng nõn trước mặt. Con người hơi lóe lên tia nghi vấn. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng đưa tay phải của mình ra. Thủy Băng Tuyền nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn. Bàn tay hơi khô ráp, lòng bàn tay... các đốt ngón tay đều có vết chai. Thủy Băng Tuyền khóe miệng hơi cong lên thành hình vòng cung, đôi môi đỏ mọng toát lên vẻ mê hoặc. Phong Cô Tình trên mặt hiện lên vẻ trêu đùa. Thì ra tam tiểu thư mê muội tướng mạo của tại hạ. Nàng đang dụ hoặc hắn, điểm này hắn hiểu rõ, nhưng mà nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của nàng, hắn cũng thất thần vài giây. Thủy Băng Tuyền thấy thần sắc hơi thất thần của Phong Cô Tình, mắt khẽ phát sáng, tay nhanh như chớp kéo Phong Cô Tình về phía mình, liền cảm thấy trọng lượng của hắn đè lên người nàng. Trong mắt hiện lên ý cười rõ ràng, hắn không phải là nữ nhân. Phong Cô Tình mở to đôi mắt đẹp, nhìn Thủy Băng Tuyền nằm dưới người mình. Nói thế nào thì hắn cũng là nam nhân, vậy mà nàng lại dám kéo hắn lên người mình. Nàng không xem nam nhân ra gì cả. Phong Cô Tình trong mắt xuất hiện lửa giận, trừng mắt nhìn Thủy Băng Tuyền. Người có phải nữ nhân không vậy? Người không biết nam nữ thủ tổ bất thân sao? Nét cười trên mặt trở nên cứng đờ lại, khuôn mặt vốn thanh nhã như trăng vì tức giận mà trở nên lạnh lẽo, đôi mắt như bắn ra lửa, thanh âm trầm thấp cũng cao lên. Đối với nam nhân lần đầu tiên gặp mặt mà nàng dám dễ dàng kéo hắn lên trên người nàng. Thủy Băng Tuyền thấy thần sắc Phong Cô Tình biến đổi như vậy, thở dài một tiếng, sau đó khe khẽ nói. Người muốn xem thử không? Xem ra hắn không phải dạng nam nhân biết nghe lời rồi. Phong Cô Tình vốn đang rất tức giận, nhưng vì động tác của nàng mà nháy mắt tràn đầy sát khí. Bởi vì tay phải của Băng Tuyền không biết từ bao giờ đã khống chế mạch tượng trên cổ hắn. Phong Cô Tình thất kinh, Lực đạo trong tay nàng cho hắn biết nàng hoàn toàn có khả năng giết hắn trước khi hắn kịp động thủ. Đừng làm ồn, ta sẽ không phi lễ với ngươi đâu. Ta chẳng qua là muốn kiểm tra xem ngươi là nam nhân hay là nữ nhân mà thôi. Nếu như ngươi cũng muốn kiểm tra ta, ta cũng không phản đối. Thủy Băng Tuyền dùng ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi trơn bóng của Phong Cô Tình, miệng cười mê ly, nhưng trong mắt lại có hàn khí nhàn nhạt. Là hắn tự mình tìm đến, nàng kiểm tra một chút xem hắn là nam hay nữ thì có gì sai đâu. Nhưng mà hàn khí trong mắt kẻ này làm nàng có suy nghĩ, chờ nàng kiểm tra xong rồi, có khi nào hắn muốn giết nàng hay không? Nhất là hắn lại muốn đùa giỡn nàng, không ngờ trái lại, lại bị nàng đùa giỡn. Không biết hắn sẽ có cảm tưởng gì. Phong Cô Tình cùng Thủy Băng Tuyền bốn mắt nhìn nhau, thấy trong mắt nàng vẻ suy ngẫm. Nữ nhân này quả là dám mượn gan trời. Phong Cô Tình trong mắt ánh lên quỷ dị. Nữ nhân, ngươi cũng biết chọc vào ta sẽ có kết cục gì chứ? Hắn biết nàng là một nữ nhân đặc biệt, nhưng mà nàng làm hắn kinh ngạc rồi. Nàng có sự gian xảo của hồ ly, còn có cả nọc của loài rắn độc. Động tác nhanh chóng của Thủy Băng Tuyền làm cho hắn lần đầu tiên trong đời lộ ra kinh hãi, bởi vì tay phải của nàng từ trên người hắn rất nhanh chuyển xuống bên dưới. Thủy Băng Tuyền. Phong Cô Tình vô cùng giận dữ, khuôn mặt bừng bừng sát khí, con người đen tràn ngập sát khí. Không nghi ngờ gì nữa, hắn lúc này là muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Thủy Băng Tuyền đột nhiên cười. Ta còn tưởng ngươi là nữ nhân, cho nên muốn dọa ngươi một chút, không ngờ lại bị ngươi dọa rồi, thì ra ngươi thật sự là nam nhân. Lời vừa nói xong, lực đạo của bàn tay trái đang nắm gáy hắn cũng tăng lên. Lực đạo trên tay nàng làm cho hắn thấy nếu hắn dám manh động, nữ nhân này tuyệt đối sẽ giết hắn. Bởi vì ánh mắt nàng nói lên nàng đang rất không vui. Ngay lúc hắn cho rằng nàng sẽ xuống tay, thì Thủy Băng Tuyền đột nhiên rút tay trở về. Khóe môi đỏ mọng cúi đầu xuống nói bên người Phong Cô Tình. Ngươi biết không, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là coi thường nữ nhân. Về sau đừng xem nhẹ nữ nhân như vậy. Không mời mà đến. Hôm nay ta không đành lòng giết ngươi. Ai bảo ngươi tuấn mỹ như vậy. Nhưng mà ngươi phải ngoan ngoãn nha. Sau này thấy ta, nhớ đi đường vòng. Mi dài khẽ nhếch lên, mặt chăm chú nói. Sau đó đẩy Phong Cô Tình ra khỏi người nàng. Ngươi! Phong Cô Tình thẹn quá hóa giận, ngón tay nhanh chóng vươn tới, bóp lấy cổ Thủy Băng Tuyền. Ta giết ngươi! Hắn lại chịu nhục trong tay nữ nhân này. Thủy Băng Tuyền nhẹ than một tiếng, nam nhân này thật không có phong độ, đã thua còn không chịu nhận. Muốn giết thì nhanh lên, không giết thì cút ngay đi cho ta, ngươi đang quấy rầy ta đó. Thủy Băng Tuyền lạnh lùng nói. Nam nhân trên thế gian đều như nhau cả, vĩnh viễn không quản được bộ phận dưới rốn ba tấc kia. Vì vậy, nam nhân càng lợi hại thì khắc tinh vĩnh viễn chính là nữ nhân, đương nhiên cũng phải xem là nữ nhân như thế nào. Vị nhân huynh này là một ví dụ điển hình, ỷ vào võ công của mình, không mời mà đến. Nếu như nàng thật lòng muốn giết hắn, hắn đã sớm chết dưới tay nàng. Nàng tha cho hắn một lần, còn dạy cho hắn chút đạo lý. Hắn không làm theo thì thôi, lại còn muốn giết nàng. Thật là buồn thay cho hắn. Quản không được cái của chính mình. Việc nàng làm còn không tới mức động chạm tự tôn mà hắn đã mất lý trí rồi. Ngươi cho rằng ta không dám? Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Thủy Băng Tuyền, đôi tai dưới ánh trăng một màu trắng nõn của Phong Cô Tình gia tăng lực đạo. Trong nháy mắt, khuôn mặt nàng tái xanh đi. Hắn sẽ cho nàng hối hận với hành động vừa rồi. Thủy Băng Tuyền hô hấp khó khăn, thì ra bị người ta bóp cổ cảm giác không hề dễ chịu. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, nam nhân này tốt nhất lần sau đừng rơi vào tay nàng. Chương 27. Vì sao không cầu xin ta? Thanh âm mềm nhẹ nhưng tàn nhẫn phát ra bên tai Thủy Băng Tuyền. Khuôn mặt thanh nhã hiện lên tia tàn khốc, làm cho ngũ quan tuyệt mỹ bỗng chốc như trở thành ác ma. Lực đạo một chút lại một chút tăng lên, làm cho sắc mặt Thủy Băng Tuyền từ trắng chuyển sang tái xanh, rồi lại chuyển sang tím nhét. Khóe miệng cong lên một nụ cười tà ác. Lúc này, tay hắn chỉ cần chặt thêm chút nữa thôi, Thủy Băng Tuyền cầm chắc mất mạng.